mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2599, nhất sinh nhất thế nhất song nhân 97, góc truyện audio.com, Hạ Thiên cười nhìn Sophia, oa oa, có muốn cùng ca ca hợp tác hay không? Sophia cười, phương diện nào hợp tác? Hạ Thiên ôm hông của cô, mồi ấm áp hôn ở vành tai của cô, kỳ thực anh cảm thấy chúng ta phương diện nào cũng có thể hợp tác rất khoái trá, Nhâm Quân chọn lựa. Sophia đẩy ra đầu của anh nghĩ được tốt nước A nhiều năm áp lực như vậy cũng không có mở ra được đường vận tài cùng cảng, hải quan lại nghiêm khắc cũng không cùng phần tử khủng bố thỏa hiệp qua, năm đó nghèo đến độ đói em cũng không đồng ý, bây giờ mặc dù quân sự không nói nên lời, nhưng rốt cuộc quốc gia giàu có cần gì trực tiếp mua thiết bị, nguồn sinh lực đều không thành vấn đề, em càng không thể có thể hợp tác với anh. Chậc chậc, rốt cuộc là không buông miệng A, anh chết tâm đi, em vĩnh viễn sẽ không nói ra chỉ cần em sống một ngày. Sophia nghiêm túc nói, chuyện này là phúc lợi của bách tính, nếu là thật sự đáp ứng Hạ Thiên, hậu quả thật tưởng không nổi. Kaka, anh theo muốn em phạm tội, em thế nhưng là lương dân. Không nghiêm trọng như thế đi, Hạ Thiên nói, dù cho không có cái tuyến kia, đi đường vòng chỉ là tăng nhanh thành phẩm mà thôi, với anh mà nói, không thành vấn đề, lại nói, anh ở Caro thật là có một xưởng gia công vũ khí hạng nhẹ. À, ở nơi nào, trở lại em tìm người niêm phong. Chính mình đi thăm dò anh sao có thể nói cho em biết. Hạ Thiên nhéo nhéo lỗ tai của cô, anh còn đề nghị em tìm nhà thương làm nhận thầu. Vì sao, ngốc à, em hàng năm tiêu một số tiền lớn mua vũ khí tốt ở quốc gia bên kia, em suy nghĩ một chút một khoản tiêu dùng được bao nhiêu tiền, em trực tiếp cùng anh mua tìm vương bài làm nhận thầu thật tốt à, chỉ cần cung cấp cho bọn anh hai nhà xưởng, gia dĩ phù hộ anh cho em 5 chiếc thế nào. Hạ Thiên mỉm cười đùa cô, em muốn mua cái gì, bọn anh cũng có thể cung cấp cho, hơn nữa dạy em học được phái chuyên gia dạy quân đội các em một năm, còn có giá tiện lợi, bọn anh cung cấp súng ống đạn dược vốn giá đã sánh bằng quốc bên kia, chất lượng lại không so với bọn anh được, em tiết kiệm được số tiền kia có thể làm rất nhiều chuyện, liền máy bay trực thăng em một năm cũng có thể tiết kiệm 10 mấy ức. Sophia ý nghĩ linh hoạt nghiêm túc quên đi một khoản sổ sách quốc gia bọn họ dân số ít quân sự vì vậy yếu đi, hàng năm tiêu phí một khoản lớn ở trên vũ khí cùng khoa học kỹ thuật, nếu như Kaka có thể cung cấp vũ khí, lại là một chuyện tốt, thật có thể tiết kiệm rất nhiều, mặc dù nước A không thiếu số tiền kia. Nhưng có tiền cùng xài tiền bậy bạ là một chuyện, có thể có sản phẩm giá tiện nghi tại sao muốn mua đây? Thật đúng là nghiêm túc suy nghĩ. Đương nhiên muốn nghiêm túc suy nghĩ A. Sophia nói thế nhưng, này cùng em lý niệm liền không giống nhau, em không cho phép các anh theo quốc gia của em buôn lậu, lại phù hộ các anh ở đây làm nhà xưởng, tiền lệ này một khi mở, phiền phức phía sau cuồn cuộn không ngừng. Cô hiện tại hợp tác nhận thầu vũ khí đều là bổn quốc, hoặc là chính là theo ngoại quốc mua, mua còn chiếm đại đa số. Bảo bối, chớ đem bọn anh nghĩ đến như vậy, vương bài có rất nhiều nhận thầu vũ khí chính quy, em vẫn luôn hợp tác nhận thầu vũ khí cùng bổn quốc, không phải anh nói em, kỹ thuật thực sự rất rớt lại phía sau, đặc công của các em dùng súng ống bổn quốc hư hỏng rất nhiều đi. Hạ Thiên mỉm cười nói, anh mở chính là nhà xưởng chính quy, mở ở Caro đích xác vô cùng tiện lợi, chỉ tiếc a, em vẫn so sánh được nghiêm. Cách chương.